LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, người đến cùng là làm sao làm được? Làm chẩn bệnh đến lăng tử mạch đã khôi phục bình thường thời điểm. Nói đến cũng là kỳ diệu. Trong nháy mắt này, Thang Quốc Xương vậy mà bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra người trẻ tuổi kia, xác thực cùng lúc trước hắn muốn có chút không giống nha. Cũng khó trách hai vị lão nhân nhà đối với hắn như thế tôn sùng đâu. Khó trách Lý giáo thụ đối với hắn đánh giá cũng phi thường cao. Có thể đem lăng tử mạch loại này cực kỳ phức tạp khối u cùng tê liệt trị liệu tốt. Đây tuyệt đối không phải bình thường trình độ có thể làm đến. Môn tự vấn lòng, Thang Quốc Xương chính mình là làm không được. Điểm này trong lòng của hắn rõ ràng. Nhìn như vậy ra, hôm qua ở Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc trong bệnh viện Tô Minh lộ cái kia một tay. Không hề chỉ là vận khí tốt nha. Người ta đó là thật có thực lực. Thang Quốc Xương lúc này trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Đời này hắn là có rất ít loại tâm tình này. Chỉ nghe Thang Quốc Xương nói ra. Nói như vậy mà nói. Ngược lại là ta hiểu lầm cái kia vị tiểu huynh đệ. Nếu như lần sau có cơ hội đụng phải mà nói. Nhất định sẽ phương diện bồi cái không phải. Thang Quốc Xương nói ra. Tính. Ta vẫn là quay đầu chủ động đi tìm hắn. Tự mình bồi cái không phải đâu. Thang Quốc Xương nghĩ một hồi. Sau đó âm thầm quyết định. Bất quá lúc này vẫn là trước cạn chính sự quan trọng. Thang Quốc Xương đem chính mình tâm tính cho bình phục. Giống hắn lớn tuổi như vậy. Một sự kiện không biết đối với hắn tâm cảnh tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Không hề bận tâm nói là liền là loại này người già. Thế là Thang Quốc Xương nói ra. Lăng lão, Lưu lão, ta trước tiên cho các ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Kiểm tra thân thể thời điểm lăng lão, cùng lăng lão hai người kia đều là phi thường tùy ý. Bởi vì bọn hắn thân thể của mình chính mình rõ ràng. Không có khó chịu toàn thân thoải mái. Cái kia chính là không có việc gì. Thang Quốc Xương tự nhiên không là một người tới. Còn mang mấy người cùng một chỗ tới. Những người này đừng nhìn đi theo Thang Quốc Xương HP một bộ tất cung tất kính bộ dáng. Kỳ thật thả ra từng cái cũng là đỉnh tiêm chuyên gia. Thang Quốc Xương chủ yếu là phụ trách bắt mạch nhìn một chút khí sắc. Mà hắn mang đến những người kia, thì dùng phi thường chuyên nghiệp. Tiên tiến thiết bị khảo thí hai vị lão nhân nhà thân thể các hạng số liệu. Kết quả tự nhiên là rất tốt, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí Lưu lão lúc đầu lệch cao huyết áp cùng mỡ máu đều hạ không ít. Dạng này kiểm tra đo lường kết quả tự nhiên là tốt nhất. Để Thang Quốc Xương yên tâm không ít. Lập tức Thang Quốc Xương liền rời đi an dưỡng trung tâm. Lúc này Thang Quốc Xương có chuyện trong lòng. Nghĩ đến tự nhiên là Tô Minh sự kiện kia. Ra an dưỡng trung tâm về sau, Thang Quốc Xương ngựa không dừng vó địa liền chạy tới Ninh Thành Đại học Y khoa. Hắn biết mình bạn học cũ Lý giáo thụ liền ở lại đây. Đi tới Lý giáo thụ ở vào Ninh Thành Đại học Y khoa trong nhà. Lý giáo thụ sớm nhận được Thang Quốc Xương điện thoại. Biết rõ hắn muốn tới cũng không kinh ngạc. Ngược lại cười nói một câu. Thế nào? Khí đã tiêu tan nha. Ngược lại là so ta muốn hơi mau một chút. Khụ khụ, nghe xong lời này dù là Thang Quốc Xương đã cao tuổi rồi. Lúc này cũng không nhịn được mặt đỏ một chút. Lập tức có chút xấu hổ nói. Được, đừng nói là chuyện này. Lập tức Thang Quốc Xương tiếp tục nói. Người có cái kia Tô Minh phương thức liên lạc đi. Gọi điện thoại bắt hắn cho gọi vào trong nhà người ra. Ta có chút sự tình muốn nói với hắn một chút. Người có chuyện gì muốn nói với hắn? Người không phải là muốn tìm hắn đánh một chầu đi. Ta cho người biết nước hưng thịnh. Người cũng cao tuổi rồi cũng không thể xúc động nha. Lý giáo thụ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn. Xem cái này Thang Quốc Xương. Thang Quốc Xương nói thẳng. Dĩ nhiên không phải. Ta thật sự là có chuyện đứng đắn muốn nói. Người mau đem hắn cho hô tới đây một chút. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Vừa nghe đến Thang Quốc Xương ngay cả nợ nhân tình loại. Lời này nói hết ra. Trong lúc nhất thời cũng không có có chút kinh ngạc. Bởi vì dùng hắn đúng Thang Quốc Xương tính tình am hiểu. Bình thường người muốn nhân tình của hắn là một kiện phi thường khốn chuyện khó. Thế là Lý giáo thụ cũng ý thức được khả năng cái này Thang Quốc Xương là thật có sự tình. Không chậm trễ nữa thời gian, nhanh lên đem điện thoại di động của mình móc ra, bấm Tô Minh điện thoại. Lúc đang gọi điện thoại đợi, Thang Quốc Xương tiếp tục mở miệng nói một câu. Đúng, đừng nói cho hắn ta ở chỗ này. Ngươi trực tiếp đem hắn gọi qua là được. Vừa rồi tại an dưỡng trung tâm Tô Minh tại sao đi thang? Quốc Xương tự nhiên nhất thanh nhị sở. Thế là liền nghĩ quay đầu tiểu tử kia nghe nói mình ở chỗ này mà nói. Chỉ sợ cũng không tới. Lý giáo thụ lần nữa nghi ngờ nhìn chính mình bạn học cũ một chút. Trong lòng tự nhủ lão tiểu tử này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống trong lòng mình nghi hoặc. Dựa theo Thang Quốc Xương căn dặn làm. Nói đến Tô Minh cũng là rất kỳ quái. Không rõ Lý giáo thụ tại sao phải bất thình lình gọi mình đi qua. Hơn nữa còn không nói ra được đến cùng có chuyện gì. Bất quá Tô Minh vẫn là tới. Lý giáo thụ, ngươi tìm ta đây là có chuyện gì? Không phải ta tìm ngươi, là hắn tìm ngươi. Lý giáo thụ xông bên cạnh Thang Quốc Xương nhìn một chút. Tại sao lại là ngươi? Tô Minh vừa nhìn thấy cái này kinh thành đến chuyên gia. Lập tức liền có chút nhức đầu. Trong lòng tự nhủ đại gia ta không thể trêu vào ngươi tránh còn không được à? Thế nhưng là ngươi cái này lại chủ động tìm ta đây là ý gì? Chẳng lẽ còn thật muốn đánh đỡ hay sao? Thang Quốc Xương sao có thể không biết Tô Minh ý nghĩ trong lòng đâu. Thế là liền lập tức mở miệng nói ra. Tô Minh tiểu huynh đệ. Ngươi thấy ta đừng vội tránh. Kỳ thật ta hôm nay ra. Là chuyên giải thích với ngươi. Cái gì? Kết quả nghe xong lời này. Không riêng gì Tô Minh. Ngay cả một bên Lý giáo thụ đều nhận thành tấn kinh hãi. Tính tình tựa như là hầm cầu bên trong thạch đầu vừa thúi vừa cứng Thang Quốc Xương vậy mà lại chủ. Động cùng đừng người nói xin lỗi. Đây thật là chưa từng nghe thấy. Ngay tại hai người còn kinh ngạc thời điểm. Thang Quốc Xương liền trực tiếp mở miệng. Nói ra, Tô Minh, hôm qua bị ngươi đánh mặt về sau. Ta xác thực trong lòng tức giận từ đó trên thái độ có vấn đề. Kể một ít không nên nói. Hôm nay ta mới biết được người không thể xem bề ngoài. Người tuổi còn trẻ liền có được siêu phàm y thuật. Hơn nữa phẩm hạnh cũng không tệ. Vì lẽ đó ta vì chính ta ngạo mạn hành vi cùng thái độ xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Thang Quốc Xương mở miệng nói ra. Nói thật Tô Minh cũng không hiểu Thang Quốc Xương thái độ tại sao tới cái 180 độ. Chuyển biến lớn. Trong lòng đoán được khả năng cùng Lăng lão bọn hắn có quan hệ. Thang chuyên gia, ngài nói quá lời. Xem xét Thang Quốc Xương lại còn thật sự là thái độ thành khẩn muốn cúc cung xin lỗi. Tô Minh bị giật mình, lập tức xông đi lên đem Thang Quốc Xương cho giữ chặt. Vội vàng nói, không được, ngày hôm qua đều là chuyện nhỏ, ta không có để ở trong lòng. Nói đến Tô Minh đúng Thang Quốc Xương cũng không có ý kiến gì. Đặc biệt là ở Thang Quốc Xương xin lỗi về sau. Tô Minh trong lòng từng chút một khúc mắc cũng tan thành mây khói. Chính như Lý giáo thụ nói là như thế. Thang Quốc Xương người này cũng không xấu. Hắn biết mình hiểu lầm Tô Minh sau liền lập tức đến xin lỗi. Theo hành động này liền có thể nhìn ra. Thang Quốc Xương mặc dù tính tình thối. Nhưng là nhất tính cách quang minh lỗi lạc làm việc rất thẳng thắn người. Ngược lại là bên cạnh Lý giáo thụ một đôi mắt chừng lão đại. Hắn cùng Thang Quốc Xương nhiều năm như vậy giao tình. Đúng Thang Quốc Xương rất am hiểu. Lúc này rung động trong lòng có thể nghĩ. Lẩm bẩm nói. Tô Minh, người đến cùng là làm sao làm được. Ngoặc kép, ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.